Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 690, tiết lộ đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt xong, Yeacha ngồi thẫn thờ một hồi. Trong đầu suy nghĩ mông lung. Cô nhớ lại những gì đã diễn ra khi người thầy xưa vẫn còn ở bên cạnh. Đó không phải là những kỷ niệm đẹp. Thế nhưng Yeacha cảm thấy rất nuối tiếc. Chuỗi ngày tháng ấy, cô đã không trân trọng. Thầy của Yeacha là một người thông minh, ít nhất là trong mắt của cô. Tuy nhiên, cô lại chỉ nghe mọi người mắng rằng thầy cô là một kẻ lừa đảo, một tên thất bại. Cho đến tận giây phút cuối cùng, thầy ấy thậm chí còn bị gán cho thành một kẻ xấu xa, tội đồ, xứng đáng bị trừng phạt. Yeacha tất nhiên không nguyện tin tưởng. Cô luôn muốn tìm cách chứng minh những gì thầy mình làm là đúng. Chỉ tiếc là cô quá ngu ngốc. Suốt quãng thời gian học tập, cô chẳng thể nắm tốt được một phần kiến thức nào cả. Tất cả chúng đều mông lung như chính tâm trí cô lúc này. Như thể mọi thứ đều chẳng hề tồn tại, đều là giả dối, do chính Yeacha tưởng tượng ra. Thế nhưng điều đó làm sao có thể đúng được? Cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt người thầy ấy đây. A, Yeacha đột nhiên rít lên một tiếng. Và sự hoảng hốt bao trùm lấy cô. Cô cố hình dung lại gương mặt ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Yeacha không biết, và cô càng thêm hoảng loạn. Cô càng cố gắng nhớ, mọi thứ lại càng khó thành hình hơn. Giờ, đến cả tưởng tượng cũng là cực kỳ khó khăn. Là giả, Yeacha vô thức nghĩ như vậy, và cô vội lắc đầu lia lịa. Cô hình dung gương mặt ấy thêm một lần nữa. May mắn thay, cô dần thấy được một vài thứ trong đống ký ức gãy vỡ của mình. Turan, Yeacha thốt thầm, gương mặt của người thầy mà cô đang gắng nhớ về lại chính là của Turan, không phải. Yeacha hô lớn, cô lập tức nhận ra ký ức của mình bị sai lệch. Người thầy ấy đã biến mất đi. Hay đúng hơn thì, chuyện đã sớm như vậy rồi. Cô chỉ đang ép buộc bản thân. Yeacha không nhớ nổi. Có lẽ, đống ký ức xa xưa kia chỉ là ảo tưởng sai lầm của cô sinh ra bởi những năm tháng sống cô độc và khốn khổ. Hòng khiến cuộc đời của mình thêm chút màu sắc tươi sáng. Turan nhất định biết, Yeacha nhủ thầm, cơn hoảng loạn dâng lên chỉ có thể bị gắng dằn xuống bởi niềm tin vô căn cứ ấy. Cô nhớ rõ rằng chính cậu ấy tìm tới mình, và hai người chẳng bao lâu sau đấy trở thành bạn bè. Tuy nhiên, giờ đây, cô lại ngờ rằng điều đó là đúng, hay cũng chỉ là một sự ảo tưởng đầy giả dối. Yeacha mặc kệ, cô đâu còn có thể làm gì hơn được nữa. Giờ chỉ đành trông mong vào chàng trai tài giỏi dễ mến và đáng tin cậy ấy. Trong vô thức, Yeacha đứng dậy, bước đi, cô lang thang vô định, hay có lẽ rằng đang theo bản năng mà trốn tránh khỏi căn phòng u tối này. Hành lang dài lê thê. Yeacha không chắc đoạn hành lang này trông như thế nào, nhưng hiện tại, nó dường như vô tận. Cô bước mê mải mà chẳng tìm thấy điểm cuối. Ánh mặt trời chói chang vô tình soi rọi qua những ô cửa sổ. Chúng sáng choang, bắt ép Yeacha phải rời mắt khỏi. Cô không nên nhìn ra ngoài. Không được phép, cô cần phải tiến bước. Một vài giọng nói vang vọng bất chợt. Yeacha không cố ý lắng tai nghe. Nhưng chúng cứ trôi vào tâm trí cô bất kể. Rõ mồn một, tình hình phía Bắc đã chuyển biến xấu đi rất nhiều. Sớm thôi, các cuộc đấu tranh sẽ bùng nổ, đó cũng là điều tôi lo nhất. Cậu cho rằng chúng ta có thể cầm cự được bao lâu, là các người? Không phải tôi, càng không phải tổ đội của tôi. Mặc dù, tôi có thể giúp, hội gian sẽ bỏ qua. Giọng nói chợt ngừng lại. Và Yeacha cảm nhận được vài ánh nhìn dè chừng lẫn soi mói đang trông lấy mình. Cô đảo mắt nhìn quanh. Đầu óc như được dội một gáo nước lạnh khiến cho tỉnh táo lại. Yeacha đang ở trong một căn phòng bày trí đơn giản. Mang tính cổ điển với các món đồ đều bằng gỗ trông đặc biệt thuận mắt. Đứng trước cô là một chàng trai trẻ với nước da ngăm đen với mái đầu đinh màu trắng nổi bật. Người còn lại thì cô quen thuộc. Ông lão Gatherin, thấy Yeacha, chàng trai trẻ cười một tiếng tỏ vẻ thân thiện. Xong thì đối với ông lão Gatherin nói, tiếp tục đi. Cô ấy không phải người ngoài. Thế nhưng, lần này cậu đến chẳng phải là để gặp cô ta. Gatherin thắc mắc, ông lão xem trọng Yeacha. Nhưng với người thanh niên trước mắt đây cũng là không kém. Còn lộ ra có phần e sợ, phải, chàng trai cười bảo. Quay sang nhưng quý cô đây có vui lòng gặp tôi chăng? Yeacha không đáp, ngẩn người nghĩ ngợi hồi lâu. Cô chẳng suy nghĩ cụ thể về điều gì. Chỉ đơn giản là thấy bối rối. Cần sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, cậu là ai? Yeacha nêu ra câu hỏi đơn giản và trực tiếp. Điều cô muốn biết có rất nhiều. Nhưng nói ra thì thành dài dòng. Mà chẳng có gì đảm bảo rằng đối phương có thể cung cấp đủ. Trước mắt, danh tính nên là quan trọng nhất. Ông lão Gatherin khi nãy đã nói qua. Có một người quan trọng tìm gặp cô. Nghe được câu hỏi, người thanh niên lộ vẻ hài lòng. Chủ động bước tới rút ngắn khoảng cách rồi mới từ tốn đáp, chào cô. Tôi là Kun, thành viên tổ đội của Turan. Tôi là một thám đạo, cũng là một sát thủ. Yeacha há miệng định giới thiệu chính mình. Chần chừ trong giây lát lại thôi. Cô khó mà tin tưởng được đối phương. Trừ phi là Turan đứng ra xác minh danh tính. Thậm chí kể cả vậy, cô cũng chỉ sẽ làm quen mà chẳng dám nói nhiều cái gì. Đơn thuần bất an, Yeacha cảm nhận được từ đối phương sự nguy hiểm đang bị ẩn giấu rất sâu. Và trong thâm tâm không ngừng dấy lên lời gọi cho cô tránh đi thật xa. So sánh với ông lão Gatherin, ông ta cũng chỉ tới mức là muốn lợi dụng cô mà thôi, xin thứ lỗi. Tôi tùy tiện rồi, kẻ tên Kun vội nói. Nhẹ nhàng lùi về sau vài bước. Tiếp tục, Turan nhờ tôi đến lấy số bùa chú thành phẩm. Bùa chú thành phẩm, tức là những tấm bùa mà Yeacha tự tin có thể sử dụng. Hay rằng không nỡ lòng thiêu hủy. Số lượng mà cô tích lũy cho tới giờ cũng chỉ có hơn 10 tấm. Là rất ít. Yeacha nghe xong, vừa định thẳng thừng từ chối như một phản xạ thì vội vàng ngậm miệng lại. Cô sợ, ánh mắt kiên quyết của Kun cho thấy hắn ta tới hôm nay là phải lấy bằng được đống bùa. Dù cho trả giá như thế nào đi chăng nữa, tôi. Yeacha ngập ngừng, khó nói nên lời. Cô chưa bao giờ xử lý tốt được những tình huống yêu cầu sự giao tiếp phức tạp như thế này. Cô thường sẽ chỉ làm ngơ chúng. Giả vờ mặc kệ cái nhìn của người khác rồi vùi đầu vào nghiên cứu và chế tác bùa để quên hết đi, cô. Anh chàng tên Kun chừng như không còn kiên nhẫn nổi nữa. Hơi lớn tiếng thốt lại chợt dằn xuống. Rồi hắn ta lắc đầu. Bảo, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Nói chuyện riêng thì chỉ cần ông lão Gatherin rời đi là được. Thế nên ông ta nhìn vào Yeacha dò ý. Thấy cô vẫn hoài do dự. Kun nói thêm, có thứ có thể chứng minh cho thân phận của tôi và yêu cầu của Turan. Đến nước này, ông lão Gatherin bèn uyển chuyển thay đổi phương thức dò hỏi. Thay vì chờ ý cho phép của Yeacha, ông ta từ từ rời đi. Nếu là cô không muốn thì nhất định phải lên tiếng. Và cứ thế, căn phòng chỉ còn lại mỗi Yeacha và Kun. Cô vẫn chưa thể tin tưởng đối phương. Nhưng ít nhất, cô không thấy sự ác ý của cậu ta nhằm vào mình. Có lẽ sự nguy hiểm tiềm tàng luôn tồn tại như thế. Hoặc rằng đối phương đang nhằm vào kẻ khác. Dù sao đi nữa, Yeacha vẫn e sợ. Cô lùi về sau giữ khoảng cách. Bất chấp dáng vẻ khó xử của chàng trai ngăm đen kia, tôi không nhớ là Turan có nhắc rằng cô sợ người lạ tới vậy. Kun vẻ bất đắc dĩ bảo, đưa tay gãi đầu chừng đang cố nghĩ cách giải quyết ổn thỏa tình huống hiện tại. Yeacha không quan tâm, cô chỉ muốn biết thứ chứng minh mà đối phương đã nói tới là gì. Nên thốt chứng minh đi, chờ chút. Kun vội nói lão già kia vẫn chưa đi xa lắm. Cậu chờ ông ta đi xa để làm gì chứ? Yeacha hoảng hốt kêu lên trong tâm trí. Cô càng nghe càng thấy sợ. Tôi mặc kệ, cậu mau nói. Yeacha run giọng thúc giục. Cô rất muốn đuổi đối phương đi. Nhưng vẫn hiểu rõ rằng mình không có đủ năng lực. Một kẻ khiến ông lão Gatherin cứ thế bỏ mặc cô lại đây nên có đủ quyền và lực để áp chế cô. Hắn ta rất mạnh. Yeacha dù sao vẫn là du hành giả. cảm nhận về sự áp chế giữa thần cấp cao hơn với thần cấp thấp hơn đã có độ cụ thể nhất định. Khi còn là Nia, cô thấy họ đều như nhau cả, mạnh mẽ và quyền uy. Nhưng giờ sự khác biệt đã thể hiện rõ, được rồi. Cun thốt, vội trấn an, hơi xoay người, lại bảo, kỹ năng chủ đạo của cô có phải? Hắn ta không nói hết lời. Thay vào đó vẽ lên không khí mấy đường nhợt nhạt rất nhanh thì biến mất hết cả. Tuy nhiên, Yeacha vẫn nhận ra những con chữ ấy. Vì chúng đặc biệt nổi bật và quan trọng đối với cô. Thiên Nguyên Sinh, Yeacha đọc thầm, con tim theo đó chật một nhịp, rồi đột ngột đập nhanh lên thành hốt hoảng. Kỹ năng chủ đạo là thứ cực kỳ quan trọng của du hành giả. Và sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho ai. Đôi khi bao gồm cả người thân của mình. Kỹ năng chủ đạo chẳng những quyết định cuộc đời và con đường phát triển của một du hành giả, mà còn góp phần xác định bản chất con người. Biết về kỹ năng chủ đạo của đối phương chẳng khác gì biết về bí mật sâu tối nhất mà một người đang giấu kín cả. Turan nhấn mạnh qua không chỉ vài lần, rằng Yeacha không được phép nói về kỹ năng chủ đạo của mình cho bất kỳ ai. Thậm chí việc nhắc lên chủ đề đó cũng là không được phép. Vậy mà giờ đây Yeacha lại thấy được tên lạ mặt sặc mùi nguy hiểm kia viết lên không khí những con chữ ghi rõ tên kỹ năng chủ đạo của cô. Điều này quả thật gây chấn động quá mạnh so với khả năng chịu đựng về mặt tinh thần của Yeacha. Cô sốc, và buồn nôn, choáng váng, thật sự, cho tới tận lúc này, Yeacha vẫn không tin rằng đối phương là người được Turan nhờ đến. Hắn ta quá khả nghi. Mà bản thân cô lại dè e sợ, có lẽ là do cô cẩn trọng quá mức, nhưng lòng cô không nghĩ được gì khác hơn nữa. Hơn hết là, nếu đúng thật là do Turan yêu cầu đối phương tới làm việc, cậu ta cũng đâu cần cho hắn ta biết về kỹ năng chủ đạo. Đâu có cần thiết, Yeacha và Turan vẫn còn có nhiều bí mật riêng mà chỉ hai người mới biết mà. Nhận thấy phản ứng của Yeacha không thích hợp, Cun liền vung tay tung ra mấy tấm thẻ gỗ rơi vào mỗi một góc phòng vỡ nát làm phát tán ra đủ thứ bụi sáng lung linh nhanh chóng lan khắp căn phòng. Xong, hắn ta nhào tới nâng lấy cả người cô đang run rẩy không kiềm được. Vẻ lo lắng hỏi, cô không sao chứ? Yeacha hoàn toàn không cảm nhận được sự ân cần của đối phương trong tình cảnh này. Sự tình đột ngột xảy ra càng làm cô thêm hoảng sợ. Vùng vẫy. Kêu lên thất thanh, không. Yeacha vung tay rất mạnh, đánh vào cổ và mặt Cun làm cho biến dạng. Thậm chí có thể nghe thấy được tiếng xương gãy vỡ. Có điều, chút thương tổn ấy không làm ảnh hưởng đến vẻ kiên quyết của hắn ta. Vẫn một mực giữ chặt cô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cách chương.